Bản thân của thần uy tinh điều động thiên địa quyền khí cũng không cách nào cùng pháp tắc cộng hưởng để thi triển thần thông. Tự nhiên có mà đi ra khoảng cách xa mà cứu người. Mặc dù bi kịch còn không có thật phát sinh, nhưng mà có thể đoán được tiếp theo sẽ phát sinh dạng thảm kịch gì. Điều này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy chứ? Ai đó mau tới cứu, ai có thể cứu ta đi? Đại chu hoàng đế cũng tốt, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng tốt, ai có thể mau mau cứu ta đi? Ta không muốn chết đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Tiếng kêu thảm thiết, gào thét bi thương, âm thanh nhờ giúp đỡ vang lên trên thần uy tinh. Nhưng tất cả mọi người đều không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòi rồng to lớn kia đánh tới, sấm sét khổng lồ đánh xuống, còn có từng viên sao băng to lớn bay vùn vụt mà tới. Các loại tai kiếp ngay tận thế toàn bộ phủ xuống. Nhưng trong hoàng thành Đại Chu, mọi người lại hết sức tỉnh táo. Lý Minh Quỳnh đứng ở phía trước nhất, nhìn tai kiếp dị thượng đầy trời, thần sắc vẫn là như thường. Ở trong lòng của nàng, Thôi Hằng chính là tồn tại không gì không thể, căn bản cũng không cần phải lo lắng cái gì. Định. Vừa lúc đó, thanh âm mờ ảo từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó, có một cái thân ảnh vô cùng to lớn rọi vào trong mắt của từng tên dân chúng Đại Chu, chính là Thôi Hằng. Mà ở trong nháy mắt, khi thanh âm này xuất hiện, hết thảy lãnh thổ Đại Chu giống như là bị nhấn chìm tạm ngừng. Bất luận là vòi rồng hay là sấm sét, hoặc là sao băng từ trên trời giáng xuống, hoặc là biển gầm chảy xiết, dãy núi đang sập đổ, toàn bộ đều dừng lại, dừng ở trạng thái giây phút này. Tất cả mọi người trong lãnh thổ Đại Chu thêm một màn như vậy đều sợ ngây cả người, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt mình đều biến thành một bức tranh vẽ bất động. Bây giờ Đại Chu cũng có người thiên cư giới ban đầu, trong đó có người nhận ra Thôi Hằng rối rít kinh hồ lên. Là Thôi Hằng thượng tiên, là sư phụ của bệ hạ, quả nhiên là hắn ra tay rồi. Quá tốt, có Thôi Hằng thượng tiên ở đây, chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng rồi. Bài kiến Thôi Hằng thượng tiên, đã tạ thượng tiên phù hộ chúng ta bình an. Tiếng kinh hồ liên tiếp như vậy, âm thanh giống như đợt sóng mà xông lên tận chín tầng trời. Rất nhiều dân bản địa thần uy tinh không biết Thôi Hằng là ai, liền các người bên cạnh hỏi. Sau khi được giải đáp cũng đều lập tức hướng Thôi Hằng khấu bái. Bái kiến thượng tiên, bái kiến thượng tiên. Lúc này Thôi Hằng ngay tại bầu trời Bạch Liên Thánh Mẫu Cung. Đối với hắn bây giờ mà nói, để cho một phần lãnh thổ Đại Chu tiến vào trong trạng thái ngừng lại là một chuyện vô cùng đơn giản, không phí nhiều sức lực, thậm chí ngay cả phần tâm cũng không bằng. Lúc này sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở bên trên Bạch Liên Thánh Mẫu Cung, trong lòng hơi có chút nghi ngờ. Trận pháp kém như vậy là muốn làm gì đây? Thôi Hằng nhìn chăm chú quang mang 18 tòa đại trận hiển hóa ra kia, thầm nghĩ ở trong lòng. Là muốn bày ra mặt yếu khiến cho ta khinh địch sao? Thật ra thì, ở mấy lúc vừa hạ xuống, hắn liền định lấy thủ đoạn đồi đình tiến hành công kích, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng 18 vệ sáng bất thình lình lại là để cho hắn có chút bối rối. Quá yếu, thật sự quá yếu mà. Ánh sáng những đại trận này, mặc dù là sức mạnh cấp pháp tắc, nhưng ngay cả tiêu chuẩn quyền anh hậu kỳ bình thường đều không có đạt tới. Chỉ tương đương với có một bộ phận đặc tính nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Đối với Thôi Hằng mà nói, thật là do gió nhẹ thổi thất vất trong ngày xuân nắng ấm còn nhỏ yếu hơn. Trong nháy mắt ấy, hắn thậm chí sinh ra một loạt ý tưởng. Ta dốc hết toàn lực đi đối phó loại tầng thứ địch nhân này, có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to đây? Chẳng qua, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp mắt nhoáng một cái, Thôi Hằng ngay lập tức liền đem cái ý nghĩ này dập cho tắt đi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cẩn thận đối đãi bất cứ địch nhân nào, tóm lại là không có sai lầm. Vì vậy ở trong chớp mắt, Thôi Hằng liền làm ra quyền quyết định vô cùng. Ra tay toàn lực ứng phó. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, hào quang màu tử kim ngay tại trên người của hắn tỏa ra, trực tiếp nhập vào trong hư không, hóa thành vô số đạo bùa chú hình mây, phân tán hướng bốn phương tám hướng, đem hư không bên trong chu vi trăm ngàn dặm, tất cả đều bao phủ lấy. Rầm rầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tất cả sự vật thuộc tính ngũ hành bên trong phạm vi bao phủ của bùa chú hình mây đều trở nên thác loạn. Đất đai biến thành đầm nước, kim loại biến thành ngọn lửa, cây cối biến thành nước chảy. Ngày sau đó, phương hướng trời và đất điên đảo, hướng sau trái phải đều lộn nhau. Quy luật vận chuyển của tầng diện vật chất

chỉ thấy một tầng hư ảnh từ trên bàn tay của nàng hạ xuống, trực tiếp vượt qua hư không vô tận, hạ xuống trên tử dương giới. Cùng lúc đó, trong vũ trụ sao trời ở bên ngoài thần uy tinh, đông đảo chư thánh chỉ vương của tạo vật chủ tụ tập ở chỗ này, quan sát tình huống bỗng nhiên trở nên thần sắc căng thẳng. Trong lòng tất cả bọn họ đều dâng lên một cỗ báo động, cảm thấy là sắp đại họa lâm đầu. Bọn họ đều là cường giả đến từ tử dương tinh cùng thái thương tinh. Sau khi nghe Thôi Hằng sẽ động thủ với Bạch Liên vô sinh giáo, bọn họ liền vội vàng chạy qua quan sát tình huống, để cho căn cứ kết quả chiến cuộc mà sớm làm ra chuẩn bị. Về phần tính an toàn, bọn họ cũng không lo lắng bao nhiêu. Bởi vì thần uy tinh đủ to lớn, so với hằng tinh không thường cũng phải lớn hơn gấp mấy lần, đủ gánh chịu công kích uy năng to lớn. Dưới tình huống bình thường, coi như là chiến đấu giữa chư thiên chi chủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong vũ trụ sao trời bên ngoài tinh cầu. Ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài tinh cầu, xem cuộc chiến hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng tình huống bây giờ dường như có chút không đúng lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Nữ kia còn có người trợ giúp? Không thể nào. Thôi tiên tôn uy năng bực nào, chung quy không đến nỗi ở chỗ này bị ám toán đâu. Mới vừa rồi, nỗi dự cảm chẳng thành này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đúng. À, đó là cái gì? Tay là một cánh tay. Một cánh tay thật là lớn. Mới đầu chỉ là có người đang nghi ngờ. Nhưng rất nhanh thì có người kinh hô lên. Hoàng sợ cực kỳ mà chỉ về một cái phương hướng, mặt đầy vẻ sợ hãi. Hoàn toàn không có dáng vẻ của tạo vật chi chủ, đạo chủ rồi. Đây là một bàn tay. Một cái bàn tay vô cùng to lớn xuyên qua vũ trụ mịt mờ. Có thể tùy ý chi phối ngôi sao đang từ chỗ cao vô cùng hạ xuống. Chỗ nó đi qua, hết thảy vật chất đều trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt, hoàn toàn bị san bằng. Bất luận là vành đai tiểu hành tinh rồi lơ lửng ở trong vũ trụ sao trời, hay là hành tinh xoay tròn chung quanh hành tinh. Ở bên dưới cái bàn tay to lớn này, tất cả đều trực tiếp bị phá hủy đi. Nó cứ như bẻ gãy cành khô mà đi tới trong hư không bên ngoài thần uy tinh. Những tạo vật chủ cùng đạo chủ ở bên này xem cuộc chiến, toàn bộ đều sợ hãi đến vẻ mặt đờ đẫn. Đầu đầu cũng thấy vẻ mặt không tưởng tượng nổi, chỉ sững sờ nhìn phương xa truyền tới tia chớp nổ tung. Mỗi một đạo tia chớp nổ tung đều là một viên hành tinh bị hủy diệt. Mặc dù những hành tinh kia không phải là loại hành tinh đặc thù do mảnh vụn tử dương thiên biến thành, nhưng thần uy tinh, thái thương tinh và tử dương tinh nhưng cũng là ngôi sao đường kính trên mấy vạn dặm đấy. Cứ như vậy hủy diệt dễ như trở bàn tay. Truyền thuyết chư thiên chi chủ đem mà ra tay toàn lực có khả năng diệt tinh, nhưng cảnh tượng mới vừa rồi nào giống như là ra tay toàn lực, căn bản là tiện tay đảo qua một cái thôi. Là thượng thiên chi chủ, là Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ rồi. Một tên tạo vật chi chủ kinh hãi muốn chết mà nhìn bàn tay kia run giọng nói, xong rồi, lần này thật là xong rồi. Thôi thiên tôn đây là chọc giận Bạch Liên Thánh Mẫu rồi, vị tôn thân này lại đem sức mạnh phủ xuống, lần này hoàn toàn xong đời rồi mà. Tạo vật chủ kinh hô thảm thiết không phải là người khác, chính là trưởng giáo Tử Thiên Thần Cung Trác Phàm. Hắn cũng là người hiểu sâu nhất đối với Bạch Liên Thánh Mẫu trong toàn bộ tử dương giới. Hiểu rõ vị tôn thần trong truyền thuyết này cường đại đến mức nào, đáng sợ đến cỡ nào, cũng vô cùng rõ ràng sức nặng của cái gọi là thượng thiên chi chủ. Vì vậy Thôi Hằng cũng có vài phần đối thủ của vị Bạch Liên Thánh Mẫu kia hay không, hắn vẫn luôn không có lòng tin gì. Mà lúc này đây, bàn tay kia đã hướng thần uy tinh tan nhẫn mà vỗ xuống. Mặc dù cái bàn tay này đã có kích cỡ hành tinh thông thường, nhưng cùng với thần uy tinh to lớn so sánh vẫn đã lộ ra rất nhỏ bé. Nhưng cùng lúc khi bàn tay này vỗ xuống, toàn bộ thần uy tinh lại run lên, tầng khí quyển cuồn cuộn tụ hợp trên trời bị bàn tay này gắng gượng đẩy ra, mặc cho nó vỗ xuống phía biển dưới. Cái khí thế này cường đại không có gì sánh kịp, giống như là phải đương trường đem toàn bộ thần uy tinh đều vỗ cho nát bấy vậy. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, khi bàn tay này tiến vào tầng khí quyển, một cỗ lực lượng đắm mơ hồ vật chất quy tắc cùng phương hướng hư không bỗng nhiên đem nó bao phủ lấy. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bàn tay này lại trực tiếp thay đổi phương hướng, từ vỗ xuống phía dưới biến thành vỗ lên trên. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, phăng phất là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó, trong biển ánh sáng tinh khiết của Bạch Liên Vô Sinh Thiên, Bạch Liên Thanh Mẫu tay phải bụng gò má hơi hơi ngẩng người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngày mới vừa rồi, Sức mạnh lúc trước nàng vỗ xuống bị y nguyên không thay đổi phản ngược lại, vẫn đã duy trì trạng thái bàn tay, còn trực tiếp đánh chính nàng một bàn tay. Chẳng qua Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không nổi nóng, mà là ánh mắt tỏa sáng mà khẽ cười nói, có ý tứ, cái chữ thiên vạn giới này bao nhiêu năm không xuất hiện một chuyện thú vị như vậy. Vừa nói, nàng còn sờ lên má phải bị đánh của mình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lực đạo này trùng khớp, đúng là một bộ phận ta vỗ xuống kia, một chút hao tổn cũng không có. Có phải hay không là một vị đồng đạo cảnh giới thứ 9? Nghĩ tới đây, Bạch Liên Thanh Mẫu hơi động ý niệm, thì một đoá hoa sen tinh khiết trắng tinh từ trong ngực cao vút của nàng bay ra. Cái đoá hoa sen tinh khiết trắng tinh này tràn đầy khí tức thuần thánh hoàn mỹ, đan dệt đại đạo pháp tắc đếm không hết, thật là giống như là đồ vật của thiên đạo vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy cái đoá hoa sen này ở trong biển ánh sáng vô tận nhẹ nhàng thoáng một cái liền hóa thành một nữ tử cùng Bạch Liên giống nhau như đúc, nhưng cũng không có khổng lồ như vậy, chẳng qua là kích cỡ người thường mà thôi. Đạo hoa thần này ẩn chứa một phần vạn lực lượng bản nguyên của ta, còn có một chút đặc thù của cảnh giới thứ 9 tiền giới, cũng có thể thắng được tất cả chư thiên trì chủ cảnh giới thứ 8 tiền giới. Bạch Liên Thanh Mẫu nhìn hoa thân trước mặt mình này trịnh trọng nghiêm túc nói, sau khi người đi xuống ra tay toàn lực xem hắn có thể trực tiếp chống đỡ hay không, nếu mà hắn bị đánh chết vậy người đem tất cả thủ hạ của hắn đều diệt cho bằng sạch. Nếu như người không thể đem hắn đánh chết mà nói, đi hỏi một chút xem liệu hắn có quyền làm đạo lữ của ta không, ta hy vọng có thể cùng hắn cùng tham khảo huyền diệu thiên quan. Nếu mà hắn cự tuyệt, ta đây sẽ đích thân ra tay bắt hắn tới. Nàng đã cô tịch quá lâu rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ sau khi thiên giới biến mất, người cùng nàng đứng cùng một cảnh giới cũng có lại hai người thôi. Là Hòa Thượng Phật Quang Tịnh Thổ Thiên kia, gã Lỗ Mũi Trâu Đạo Pháp Tiền Cảnh Thiên kia. Nhưng hai người này cũng đều bài xích người ngoại đạo trì chủ như nàng. Giữa lẫn nhau cũng không có giao lưu gì, càng không thể nào làm đạo lữ tham khảo con đường tu hành phía trước được. Mà ra trời thực tế, nhắm mắt làm liều thì căn bản không có khả năng đạp phá vào thiên bồn quan ải. Nàng cần một người đạo lữ có thể lẫn nhau tham khảo, nhưng vài chục năm đi qua vẫn không có thu hoạch gì được. Chỉ có thể làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, cố gắng hết sức kéo dài tuổi thọ. Không ngờ tới lại sẽ vào lúc này chờ đợi được một người có thể gọi là thích hợp. Đây nhưng đã thật quá tốt rồi. Đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất, nàng cũng không dám hạ xuống bản thể đi qua, mà là phái một bộ hóa thân ẩn chứa một phần vạn lực lượng bổn nguyên tự thân. Dù sao vũ trụ tinh không nguy hiểm, cho dù thiên giới biến mất rồi thì cũng chưa chắc đã không có tồn tại có thể đem cảnh giới thứ 9 dồn vào chỗ chết. Bất luận làm bất cứ chuyện gì vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Coi như là thật sự xảy ra về ngoài ý muốn, hóa thân bị hủy, bản thể bị tổn thất cũng chỉ là một phần vạn căn nguyên, qua ngàn năm liền bù lại thôi. Dù sao cũng tốt hơn là bỏ mạng mà. Khi chư thiên tri chủ ở bên trong thiên vực bản thân nắm giữ quyền hành, có thể dựa vào tính đặc thù của thiên vực, hàng lâm đến bất kỳ một nơi trong phạm vi thiên vực cai quản. Về phần lệnh cấm tạo vật chủ, đạo chủ không thể hạ giới, đối với chư thiên tri chủ mà nói, dĩ nhiên là không có bất kỳ hiệu lực gì. Chẳng qua, khu quản hạt của hạ thiên và trung thiên có hạn, còn không làm được chuyện vượt qua thiên vực tiến hành hàng lâm. Bạch Liên Vô Sinh Thiên thân là một trong tam đại thượng thiên thì lại khác. Thân là một người trưởng khống Bạch Liên Vô Sinh Thiên có thể tùy ý hạ xuống đến trong tuyệt đại đa số giới vực, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tử Dương giới. Hóa thân này của Bạch Liên Thánh Mẫu sau khi lấy được chỉ thị ngay lập tức liền hạ xuống đến bên ngoài Tử Dương Tinh, hơn nữa không có chút nào bảo lưu mà cho thấy toàn bộ sức mạnh của mình. Chỉ một thoáng qua, quỹ tích vận chuyển của rất nhiều hành tinh chung quanh Tử Dương Tinh đều trực tiếp bị đảo loạn, thậm chí có một ít vệ tinh kích thước khá là nhỏ thoát khỏi quỹ đạo, hướng trong vũ trụ tinh không không biết mà lao đi. Lúc này Thôi Hằng còn tại trong một mảnh hỗn độn điên đảo đằng kia, linh động thả ra rất nhiều pháp thuật bị cắt đứt bởi vì bàn tay đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt bị trả về lúc trước, không có thả ra ngoài. Bây giờ lại bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài Tử Dương Tinh xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ như là vậy. Lúc này, chân mày của hắn cau lại, thầm nói, không kiêng nể gì mà biểu dương khí thế như thế, người tới không có thiện rồi. Cô lực lượng này tiêu chuẩn đại khái tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, nhưng tính chất sức mạnh có chút cổ quái, còn xen lẫn một ít đạo pháp pháp tắc thần bí tầng thứ cao, ước chừng tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tương đối cường đại. Là Bạch Liên Thánh Mẫu phải đến dò xét sao? Trong lòng của Thôi Hằng làm ra phán đoán, sau đó không chút nghi ngờ mà đem cái tiểu không gian ẩn chứa đủ loại pháp thuật kinh khủng kia đưa qua. Hóa thân của Bạch Liên Thánh Mẫu còn chưa kịp chân chính hạ xuống từ xương tinh, liền là bỗng nhiên cảm giác hư không bên cạnh mình có một chút gì đó không đúng lắm. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, chỉ thấy không gian bên người nàng bị đục trong một cái lỗ hổng hơi lớn. Một luồng ngọn lửa màu u lam cực kỳ âm lãnh, ẩn chứa vận vị tà dị, chuyển bồn thiêu đốt thần hồn nhảy vọt ra, từng tiếp liền bao phủ hóa thân của là Bạch Liên Thánh Mẫu. Đây là lửa gì? Hóa thân Bạch Liên Thánh Mẫu kinh hồ lên. Thời khắc này, rõ ràng là cảm giác thần hồn của mình bị đốt, lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đó thiêu đốt thần hồn của chính mình. Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết. Ngày sau đó, lại có mấy đạo ánh chớp ẩn chứa ngũ hành chân nghĩa sáng lên, kèm theo là nhiều tiếng sấm, đem hóa thân này của Bạch Liên Thánh Mẫu bao phủ lấy. Cùng lúc đó, còn có Thiên Lôi Quyền Tử Tiên Quang cùng xuất hiện, hóa thành vô số tia lửa điện quấn quanh chân của nàng. Mọi việc như thế, đủ loại đủ kiểu pháp thuật, tất cả đều trút xuống trên người của nàng. Chỉ trong lát sau, hóa thân của Bạch Liên Thánh Mẫu liền tan thành mây khói, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí ngay cả thần uy tình cũng không vào được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là kết thúc. Thiên Lôi Quyền Tử Tiên Quang cùng Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết, nhưng mà không phải là công kích mục tiêu thấy được, còn có nhìn không thấy nữa. Ngay tại khi hóa thân tan thành mây khói, Bạch Liên Thánh Mẫu liền cảm giác được phản ứng đầu tiên của nàng chính là không tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy chứ? Hóa thân của mình lại nhanh như vậy liền tan thành mây khói. Nhưng nàng còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ đây là vì cái gì. Liền thấy được có một đoàn ngọn lửa màu u lam cực kỳ âm lãnh đột nhiên xuất hiện, cũng hướng nàng vọt tới. Còn trong một đạo thiên quang có tiền điện quấn quanh lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Chúng đã vượt qua hư không vô tận trùy lùng tới đây. Rầm một tiếng, biển ánh sáng tinh khiết yên ả không biết bao nhiêu năm vang lên tiếng sấm đình tài nhức óc. Nguyên tử tiên quang đã đem toàn thân của Bạch Liên Thánh Mẫu giam cầm lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu u lam do Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết sinh ra đã từ gót chân của Bạch Liên Thánh Mẫu bắt đầu đốt lên, phá bỏ thân thể của nàng, thiêu đốt thần hồn của nàng. Bạch Liên Thánh Mẫu tức thì cũng cảm giác được một bộ cảm giác run sợ đến từ sâu trong linh hồn, cùng với cảm giác sợ hãi, không tự chủ được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đây là lửa gì? Không, không, điều đó không có khả năng. À, đây rốt cuộc là cái gì? Dưới sự giam cầm của Thiên Lôi Quyền Tử Tiên Quang, cùng sự thiêu đốt của Ma Âm Hỏa Quyết, Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ cảm thấy mình bị dày xéo hành hạ vô số năm. Nhưng bởi vì hai loại pháp thuật này là Thôi Hằng trước thời hạn chứa đựng xong, cũng không phải là liên tục không ngừng, cho nên ở phía sau khi trải qua một đoạn thời gian, chúng đó liền tự động tiêu tán. Mà chờ đến sau khi hai cái cổ pháp thuật đáng sợ này biến mất, Bạch Liên Thanh Mẫu phát hiện tại thần hồn của mình đã chỉ còn lại một phần vạn ban đầu, thân thể cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Trạng thái cả người vô cùng thê thảm, gần như đều muốn rớt cảnh giới. Cả người của nàng đều run rẩy. Trong đầu thậm chí còn lại là có loại sự vật ngọn lửa màu u lam cùng điện quang trắng tuyền. Tâm tình trong lòng càng la chỉ còn lại có sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Bạch Liên Thánh Mẫu mới có chút tỉnh táo dậy. Trong nháy mắt, y nguyên lưu lại bất an cùng sợ hãi. Ta rốt cuộc trêu chọc một vị tồn tại dạng gì đây? Bên trên thần uy tinh, Thôi Hằng nhìn Bạch Liên Thánh Nữ đã bị điên đảo hỗn độn hỏa tan, nhưng có điều suy nghĩ nói nhỏ. Chẳng lẽ đây chính là tiêu chuẩn cảnh giới thứ 9 tiền giới sao? Thông qua công kích của Thiên Ma Âm Hỏa Quyết cùng với Thiên Đồ Quyền Tử Thiên Quang, Thôi Hằng đã cảm giác được trình độ tu vi của Bạch Liên Thánh Mẫu. Cùng chư tiên tri chủ cảnh giới thứ 8 mà so sánh, Bạch Liên Thánh Mẫu quả thật cường đại hơn quá nhiều, đơn thuần là hình thể mà nói. So với chư tiên tri chủ tầm thường, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu vạn lần, chênh lệch thực lực chân chính càng nhiều hơn. Chẳng qua chỉ là như vậy, cũng có thể chẳng qua là đi sâu vào tầng thứ cảnh giới thứ 8 hoàn toàn không đủ để cho Thôi Hằng cho rằng đây là cảnh giới thứ 9 tiền giới. Thôi Hằng sở dĩ làm ra phán đoán đây khả năng là cảnh giới thứ 9 tiền giới cũng là bởi vì ở trong cảm giác của hắn, sức mạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu đã chân chính có đặc tính của thiên vực, tức là năng lực lấy thiên đạo chi lực ảnh hưởng vạn vẹo pháp tắc. Chư tiên chi chủ cảnh giới thứ 8 tiền giới chỉ khi ở bên trong thiên vực tự thân trưởng khống mới có thể điều động thiên đạo chi lực có hạn. Bạch Liên Thánh Mẫu lại bất đồng, nàng đã tùy thời tùy chỗ có thể vận dụng loại lực lượng này. Đây là trên bản chất bất đồng đấy. Nói theo một cách khác, điều này đã có chút tương tự với đặc thù cùng Nguyên Anh đỉnh phong, có hướng đi hơi đơn giản một chút, cùng Nguyên Anh hậu kỳ kéo ra chênh lệch vô cùng rõ ràng. Lúc trước, hắn ở trong một bộ hóa thần cảm giác được đại đạo pháp tắc tầng thứ cao, chính là loại đặc tính này diễn hóa ra. Nhưng năng lực của Bạch Liên Thánh Mẫu lại không có đạt tới trình độ Nguyên Anh đỉnh phong, chẳng qua là so với Nguyên Anh hậu kỳ bình thường có pháp lực lớn mạnh hơn một chút mà thôi. Khoảng cách vẫn là lấy vạn lần mà tính toán. Trên căn bản, có thể xem là một Nguyên Anh hậu kỳ loại mạnh. Nhưng năng lực như vậy còn xa không có đạt tới tiêu chuẩn từ Nguyên Anh hậu kỳ tấn thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Lúc ấy, Thôi Hằng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, lấy được tăng trưởng pháp lực đều không cách nào dùng con số để mà tiến hành hình dung. Tăng lên ở tầng cấp này là cực độ bành trướng. Nếu như đây là thật cảnh giới thứ 9 tiên giới mà nói, liền ý nghĩa phần dưới cùng của tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh cũng chỉ là một Nguyên Anh hậu kỳ loại mạnh có đặc trưng đơn giản của Nguyên Anh đỉnh phong. Biểu cảm trên mặt của Thôi Hằng trở nên có chút cổ quái. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy cảnh giới thứ 9 tiền giới thật là quá mức nhỏ yếu, cùng với Nguyên Anh đỉnh phong mà so sánh nhất định chính là con kiến hồi bụi trần. Chẳng qua đây cũng xem như chứng thực một cái suy đoán, khi hắn biết được tình huống thánh yêu thiền lúc trước đây, cảnh giới thứ 9 tiền giới quả nhiên đã không phải là phần dưới cùng của tu luyện trong cái thế giới này. Ở phía trên nhất định còn có tầng thứ cảnh giới càng cường đại hơn, có lẽ cần ẩn núp trong bí cảnh thiên giới. Thiên giới thành lập, phân chia chư thiên vạn giới, thiên giới biến mất, từ dương thiên hủy diệt, có lẽ đều cùng những tồn tại tầng thứ cao hơn này có liên quan. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, vậy bên trên cảnh giới thứ 9 sẽ là hình dáng gì? Là trực tiếp vượt qua đến cảnh giới tương tự với hóa thần, hay là đột phá đến tiêu chuẩn Nguyên Anh đỉnh phong hoàn chỉnh? Hoặc là giống như cảnh giới đệ lục tiền giới là ở cảnh giới dưỡng Nguyên Anh đỉnh phong cùng hóa thân. Bất luận như thế nào, cảnh giới bây giờ của ta cũng thật không tính là an toàn, vẫn là phải cố gắng đột phá đến cảnh giới hóa thần mới được. Tiên phàm lưỡng giới 21 cảnh giới cùng cảnh giới tu tiên là hai hệ thống bất đồng. Mặc dù bộ phận cảnh giới có đặc thù tương tự, nhưng không có khả năng hoàn toàn tương ứng. Dù sao hệ thống tu luyện bất đồng đều có nội dung bất đồng, mục tiêu bất đồng, thậm chí đối ứng với quần thể bất đồng, có thể nhiều nguyên tố bất đồng nữa. Loại tình huống không cách nào tiến hành đối ứng vừa khớp này mới là bình thường. Vũ trụ mênh mông rộng lớn, có quá nhiều thứ không biết, coi như ta có thể nghiền ép cảnh giới thứ 9 tiên giới, cũng không thể vì như vậy mà tự mãn. Tôi hằng một lần nữa nhắc nhở chính mình. Trước khi biết rõ tình huống phía trên cảnh giới thứ 9 tiên giới, vẫn là phải cẩn thận hành sự, tuyệt đối không thể quá tự mãn. Chờ sau khi thành tựu hóa thần, hắn dự định đi Thái Hồng Tinh một chuyến, tìm những người đã từng tiến vào tiên giới chi môn kia trò chuyện một chút, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể bên trong là thế nào, xem có thể hay không tìm tới đầu mối về tầng thứ cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một cái kế hoạch bây giờ của hắn mà thôi. Cuối cùng, có thật hành động như vậy hay không vẫn là phải xem con đường hóa thần nên đi như thế nào, cùng với tình trạng hệ thống sau khi thăng cấp như thế nào. Tiếp theo, chính là phải để tâm cảnh hài hòa hơn. Hiện tại, tâm tình của Thôi Hằng vô cùng tốt. Ngay sau đó, hắn vẫy tay triệt hồi ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, đem thần hình hiện giờ hiện ra ở không trung. Thời khắc này, bất luận là người trên thần uy tinh hay là người bên ngoài thần uy tinh, toàn bộ đều thấy được thân ảnh vô cùng to lớn ấy. Đồng thời, cũng nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu cung đã hoàn toàn phế tích bên trong sa mạc phía dưới. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết mới vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra. Bạch Liên Phục Sinh giáo hoàn toàn bị diệt. Cái đại giáo ở từ dương giới truyền thừa mấy trăm ngàn năm, truyền thuyết sau lưng có một vị tồn tại tối cao này cứ như vậy bị tiêu diệt rồi hả? toàn bộ quá trình thậm chí chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi. Trong lúc nhất thời, vô số người tâm tình phức tạp, khiếp sợ, nghi ngờ và khó tin. Rất nhiều tâm tình tràn ngập ở trong lòng của bọn họ, nhất là loại người biết sau lưng của Bạch Liên Vô Sinh giáo đứng ở một vị trí thượng thiên trì chủ như Trác Phàm này, càng là gần như muốn hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Hắn chính là rõ ràng thấy Bạch Liên Thánh Mẫu đã tự mình xuất thủ rồi, cuối cùng lại vẫn không thể nào ngăn cản Bạch Liên Vô Sinh giáo bị hủy diệt đi. Đây chính là thượng thiên trì chủ đấy. Bên dưới thiên giới chỉ có ba vị tồn tại tối cao, hẳn là không gì không thể mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Không thể tưởng tượng nổi, thật là bất khả tư nghị mà. Đây chính là thực lực của thượng tiên, đây chính là uy năng của thượng tiên sao? Trác Phàm khiếp sợ, cả người phát run, ánh mắt sững sờ nhìn chăm chăm bóng người Thôi Hằng, miệng gật gật, lại là căn bản cũng không biết nói cái gì, cũng không dám nói ra cái gì. Còn lại những tạo vật chủ kia, mặc dù không biết ý nghĩa đại biểu cho Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. Bạch Liên Vô Sinh giáo cường đại, lúc trước cũng không phải là không có ai phản kháng qua. Nhưng cuối cùng đều là bị trấn áp xuống, chưa bao giờ có ai thành công qua. Bây giờ lại có thể có người thành công qua. Vị thổi tiền tồn này thật là cường đại đến không có bất kỳ đạo lý gì mà. Nhưng mà người vốn là thần uy tinh, ngắm nhìn tình huống, dự định một khi Thôi Hằng thả sút đi, chính mình ngay lập tức sẽ phủi sạch liên quan kia. Lúc này cũng đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt động tác của mình đủ chậm, nếu không thì là đang đi tìm chết rồi. Trong hoàng thành Đại Chu, Lý Bình Quỳnh khoe môi mỉm cười, vô cùng vui vẻ nói, sự tôn thần uy vô lượng, chỉ là Bạch Liên Thánh Mẫu, căn bản cũng không đáng giá để nhắc tới nha. Thật là lợi hại. Huệ Thế cũng đã ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, tiên sinh thật không gì không thể làm. Tiếng than thở tương tự ở địa phương thần uy tinh không ngừng vang lên, cũng ở bên ngoài thần uy tinh truyền bá ra. Giờ phút này, bóng người Thôi Hằng triệt để đóng dấu ở trong đầu tất cả sinh linh từ xương giới, trở thành dấu ấn mãi mãi không có cách nào xóa nhòa. Trăm ngàn năm sau, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết cổ xưa. Ngay cả là mấy chục vạn năm qua, vài chục vạn năm sau, chỉ sợ cũng phải xem xét như là truyền thuyết thần thoại tiến hành truyền tụng đối với chuyện này. Vào giờ phút này, Thôi Hằng đứng trên không trung, cảm nhận được ánh mắt đến từ các địa phương. Trong những ánh mắt này ẩn chứa ý nghĩ bất đồng, tư tưởng bất đồng, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là tâm tình khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, cảm giác trước người hiện thánh nha. Thôi Hằng sung sướng và nở nụ cười, tâm tình vô cùng sảng khoái. Tâm tình kiềm chế nào đó ở trong cơ thể hắn từ trước đến nay rốt cuộc cũng nhả ra. Trải qua lần hiện thánh trước người này, tâm cảnh của hắn trở nên càng hòa hợp hoàn mỹ. Vốn là một tia tâm tình phiền não bởi vì con đường tu hành mơ hồ mà sinh ra rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Song một tia cảm giác thiếu sót về việc tu hành kia vẫn tồn tại như cũ, để cho hắn cảm thấy không đủ hài hòa và viên mãn. Tâm cảnh mặc dù viên mãn đấy, nhưng vẫn không có tìm tới căn bản. Ta đến tột cùng là kém ở địa phương nào? Chân mày Thôi Hằng lần nữa nhíu lại, thầm nói. Loại cảm giác này vẫn là quá mơ hồ đi, vẫn là phải tiếp tục tích lũy từ kim thần quang, tranh thủ để cho loại cảm giác thiếu sót này trở nên rõ ràng hơn. Lần hiển thánh trước người đã giải quyết vấn đề trên tâm cảnh của hắn, mà lần này mỗi dẫn đường khiến tâm cảnh bùng đổ vấn đề chính là khởi nguồn từ loại cảm giác thiếu sót hắn không cách nào tìm tới kia. Không tìm được vị trí vấn đề, lại không phải có người dẫn đạo cụ thể để mà hỏi, cũng không có đạo lữ để trao đổi, vấn đề tâm cảnh liền thuận thế bạo phát ra. Hiện tại giải quyết vấn đề tâm cảnh có thể cũng chỉ là trị phần gọn, không có trị được phần gốc. Chẳng qua phương hướng tìm được thì từng bước một đi tiếp liền có thể đi rồi. Thôi Hằng ở sau khi tiêu diệt Bạch Liên Vô Sinh giáo cũng không có đi thẳng về bế quan tu hành. Đến tầng thức của hắn hiện tại cần chính là cải tạo đối với quy tắc thế giới, đơn thuần bế quan ý nghĩa không có lớn. Vì vậy, sau khi rời đi sa mạc phía Tây liền đi tới Đại Chu, dự định nhìn xem một chút tình huống phát triển nơi này. Năm người Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ cảm giác được Thôi Hằng đến, rồi tin bay lên trời qua nghênh đón. Bài kiến sư tôn. Bên người trước sau hành lễ, trong nội tâm như cũ sót lại cảm giác chấn động khi trước. Mặc dù bọn họ đã sớm cho rằng Thôi Hằng không gì không thể làm, nhưng cho rằng cùng chân chính thấy được là hai loại khái niệm khác nhau. Lần này là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự cường đại của Thôi Hằng ở khoảng cách gần. Cái uy năng kinh khủng chỉ lật tay là vạn vật đều hóa thành hỗn độn kia, hoàn toàn vượt ra ngoài cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Thần không thể tưởng như là chủ đoạn con người có thể thi triển ra. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, để cho mấy người đứng dậy mỉm cười nói. Ta tới xem một chút tình huống phát triển của đại chu Minh Quỳnh, còn dẫn ta xem một chút đi. Nhờ vào sư tôn hướng dẫn, đại chu bây giờ phát triển tốt vô cùng. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái, chỉ một cái về phía trước, mỉm cười mà nói, sư tôn, mời người xem. Vừa dứt lời, liền thấy tầng tầng mây phía trước tự động tách ra, diện mạo của cả vùng đất hiển hiện thật là rõ ràng. Đây là một mảnh bình nguyên mênh mông vô tận, từng tòa thành trì thật lớn xây dựng ở phía trên. Chẳng chỉ tinh tế, trong mỗi một tòa thành trì đều sinh cơ dồi dào, dân số đông đúc. Lý Minh Quỳnh giới thiệu, sư tôn đà, nơi này vốn là khu vực Bạch Liên Phổ Sinh giáo thống trị. Bạch Tính chỉ biết cung phụng thần linh, không có làm nông canh gì, không có xây phòng ốc gì, khắp nơi đều là đất hoang vu. Hơn nữa, trước khi sư tôn ngài quyết định thành lập trật tự quy tắc, đảng phái bất đồng của Bạch Liên Phổ Sinh giáo chinh phạt lẫn nhau, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Bây giờ thì khác rồi, Bạch Liên Phổ Sinh giáo vốn ở khu vực này đã bị đuổi đi. Ở trước trật tự quy tắc, coi như là người bình thường cũng có thể an cư lạc nghiệp. Triều đình còn dẫn dắt bọn họ làm ruộng xây nhà, để cho cuộc sống của bọn họ rất nhanh trở nên khá hơn. Cùng trước kia mà so sánh, biến hóa này có thể nói là long trời lở đất. Đệ tử từng cải trang tham quan những chỗ này, cùng với rất nhiều dân chúng bình thường tiến hành giao lưu qua. Gần như tất cả mọi người đều tỏ vẻ đây là cuộc sống lúc trước bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là ngày lập ra trật tự quy tắc khiến cho bọn họ từ nô lệ chỉ biết cung phụng thần linh biến thành người sống sờ sờ. Nếu không phải ngài không cho phép, sợ rằng trong nhà mỗi người dân cũng sẽ cung phụng bài vị trường sinh của ngài đấy. Để cho bọn họ không lại cung phụng Bạch Liên Thánh Mẫu chính là vì để cho bọn họ đạt được cuộc đời mới. Nào lại có đạo lý ép họ cung phụng ta. Thôi Hằng khẽ khẽ cười nói. Lúc này sắc trời đã dần dần trở tối, ngày gần hoàn hôn, màn đêm buông xuống. Từng tòa thành trì ấm ấm ở phía trước đã thắp sáng đèn dầu. Ở phía trên không trung nhìn xuống phía dưới, giống như là đang nhìn một mảnh tinh không. Nhà nhà đốt đèn, nhân đạo huy hoàng, không gì tốt hơn. Tôi Hằng khen ngợi không dứt. Hắn đứng chắp tay, mắt nhìn xuống một tòa thành phố như lửa sao trời ở phía dưới. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, lẩm bẩm nói. Ta thân là kẻ chế định trật tự quy tắc, nhưng lại chưa bao giờ sống ở bên dưới loại quy tắc này. Có phải hay không có chút vấn đề? Cái gì? Trong lúc nhất thời, Lý Minh Quỳnh không phản ứng kịp. Không có gì. Thôi Hằng khoe miệng hơi hơi nhếch lên, càng gần như là tỏa sáng hào quang trước đó chưa từng có, cười mà nói. Chẳng qua là ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi nhìn tình huống phát triển của Đại Chu, Thôi Hằng liền chưa từng xuất hiện qua tại trước mặt thế nhân. Coi như là đám người Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế cũng không biết hắn đi nơi đâu. Chẳng qua ngày trước, Thôi Hằng cũng đã thường xuyên bế quan. Loại trạng thái này, bọn họ từ lâu đã thành quen, vẫn là làm chuyện chính mình nên làm, thi hành con đường Thôi Hằng định ra. Đại Chu Quốc trên thần uy tinh nhanh chóng khuếch trương. Vương quốc do Lưu Lập Đạo thiết lập bên trên Tử Dương Tinh cũng đã bước vào quỹ đạo, nhanh chóng phát triển. Thái Thường Tinh chính là một học trò rất tốt, làm từng bước mà học tập thành lập trật tự. Tam đại chủ tinh Tử Dương giới đều đang đâu vào đấy tiến hành cải tạo. Thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa. 100 năm, 200 năm, 300 năm trôi qua rất nhanh. Thần uy tinh đã là hoàn toàn bị đại chủ thống trị. Ở bên dưới trật tự quy tắc vừa ổn định lại không có mất sức sống, hoàn mỹ phù hợp phương hướng Thôi Hằng quyết định ra. Bạch Liên Vô Sinh giáo trước đây đã trở thành bụi bặm của lịch sử, đã rất ít bị người ta nhắc tới. Tử Dương Tinh cùng Thái Thương Tinh cũng sớm đã hoàn thành cải tạo. Tam đại chủ tinh cải tạo hoàn thành, nhập vào đặc tính Tử Dương giới, quy tắc trật tự Thôi Hằng quyết định bắt đầu hướng vạn giới tinh không lan tràn ra một cách tự nhiên. Từ trong vô hình ảnh hưởng đủ loại kiểu văn minh, nhưng Thôi Hằng vẫn không thấy tầm hơi đâu. Tử Dương Tinh bên trong bí cảnh cấm địa Tử Thiên Thần Cung, Trác Phàm vẻ mặt hoảng sợ nhìn mâm tròn trong tay, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, run giọng nói. Không không, ta không muốn phản bội tiền tôn đâu. Ta không thể đâu. Ta không muốn cùng ngươi thành lập liên lạc đâu. Cái này là một khối mâm tròn bán kính khoảng 3 thước, vô cùng mỏng nhẹ. Toàn thân màu xanh đậm, giống như là đồng cổ, thau cổ xưa vậy. Bên trên lại chạm trổ hoa văn phức tạp mà tuyệt đẹp. Có áng mây, có mặt trời, có thần long, có phi phượng, tình xảo đến cực độ. Xảo đoạt thiên công cũng chỉ như thế mà cùng. Chính là bảo vật Trác Phàm đã từng dùng để cùng một vị đại nhân vật thiên giới thành lập liên lạc. Vốn là sau khi thần phục với Thôi Hằng, hắn cũng đã bỏ đi ý nghĩ khởi động khối mâm tròn này. Ở trong vòng 300 năm gần đây, càng đã không đụng tới qua. Nhưng không biết tại sao, hôm nay 36 cái vết lõm ở trên khối mâm tròn này lại đều bị đẩy lên bất tử chân tính. Bỗng nhiên không hiểu sao thành lập liên lạc cùng vị đại nhân vật thiên giới kia. Trác Phàm quỳ một chân trên đất, trước mắt của hắn hiện ra ánh sáng hỗn loạn tưng bừng, giống như là cảnh tượng vô số thế giới bất đồng hỗn tạp ở chung với nhau. Một cái thân ảnh thật giống như là từ vô số đường nét chồng chất lên nhau liền đứng ở trung ương nơi ánh sáng hỗn loạn này. Bên trong truyền đến là giọng nói nửa nghi ngờ nửa trầm trọng. Tiên tôn à, khi nào người chưa phá thiên quan cũng dám tự xưng là tiên tôn rồi hả? Trác Phàm không biết thiên quan là cái gì, cũng không dám hỏi tới, chỉ có thể quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy không nói ra một câu. Một lát sau thanh âm kia lại vang lên. Thôi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nữa. Bây giờ không gian giam cầm buông lỏng rồi, bổn tọa đã được cơ hội hiện ra chân thân ở nhân gian. Ít ngày nữa sẽ phân ra thần thức chuyển thế hạ xuống nhân gian này. Ngươi cần chuẩn bị cho sẵn sàng, nghênh đón chuyển thế thần của bổn tọa hạ xuống. Đến lúc đó, ta sẽ ban cho ngươi quyền hành thiên chủ, cho ngươi trở thành chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8 của tiền giới. Thanh âm này sau khi nói xong liền dừng lại, cũng không có nói nếu như Trác Phàm không làm theo sẽ có hậu quả gì. Nhưng bản thân của Trác Phàm không dám không làm theo. Đây chính là đại nhân vật thiên giới, tồn tại vĩ đại hiện tại có thể là ban cho quyền hành thiên chủ. Nếu mà làm nghịch ý chí của hắn, hậu quả tuyệt đối không phải mình có thể tiếp nhận được. Nhưng như vậy, hắn chẳng phải là phản bội Thôi Tiên Tôn ư? Trong lòng của Trác Phàm lâm vào dãy rủa, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Thôi Tiên Tôn có thể đánh bại Bạch Tiền Thánh Mẫu, tên là Thượng Thiên Chi Chủ, ít nhất cũng là cường giả đứng ở cảnh giới thứ 9 tiền giới. Chẳng qua gần đây trong vòng 300 năm, Thôi Tiên Tôn đã không có tin tức gì. Đại chủ bên kia cũng không có tin tức gì. Nói không chừng cũng sớm đã rời đi Tử Dương giới rồi. Đúng, đúng vậy. Đại nhân vật như là Thôi Tiên Tôn làm sao lại một bực ở lại loại địa phương nhỏ như là Tử Dương giới này chứ? Ít nhất cũng phải đi bên trong thiên vực chân chính tu hành rồi. Trong lúc nhất thời, sợ hãi và tâm lý mong chờ may mắn chiếm cứ nội tâm của hắn. Nếu như tiếp tục đứng ở Thôi Tiên Tôn bên này, ta chắc chắn là phải chết, tuyệt đối không có sinh cơ. Trong lòng Trác Phàm thầm nói, ta khổ tu vài vạn năm, nhưng không phải là vì chờ chết đâu, ta không thể chết được. Thật xin lỗi Thôi Tiên Tôn. Tử Dương Tinh, Đại Chu Quốc, thành Liên Huyện. 300 năm trước, nơi này còn là một vùng ốc đảo trong hoang mạc, tọa lạc tổng đàn Bạch Điền Vô Sinh Giáo, là căn nguyên của hết thảy tội ác, cũng là trở ngại to lớn để Đại Chu Quốc phát triển. Cũng may, có vị Thôi Hằng Tiên Tôn kia ra tay, thiết triển đại thần thông vô thượng, đem Bạch Điền Vô Sinh Giáo tiêu diệt, vậy mới khiến Đại Chu Quốc được phát triển trải rộng toàn cầu. Bây giờ, nơi này đã thành Đại Chu Mạc Tây Tỉnh, thành Liên Huyện do Bình Dương Nha Phủ cai quản, cũng là một huyện đầy đủ sung túc nhất. Ở trong huyện thành còn xây một tòa miếu Thôi Quân, nhờ là thờ phụng Thôi Tiên Tôn kia. Lúc mới vừa đầu, triều đình đã không cho phép dân gian bách tính tự mình cung phụng Thôi Tiên Tôn, nhưng theo sự tích Thôi Tiên Tôn càng ngày càng truyền xa, bách tính các nơi muốn cung phụng Thôi Tiên Tôn cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, các loại cung phụng này không giống với vô điều kiện bề tín đối với Bạch Tiền Thánh Mẫu lúc trước, là bách tính các nơi xuất phát từ nội tâm mà đối với Thôi Tiên Tôn sinh lòng cảm kích cùng sùng bái. Vì vậy, 100 năm trước, ở bên dưới triều đình, nhiều mặt thỉnh nguyện, triều đình rút cuộc hạ lệnh, chấp nhận và thành Liên Huyện xây dựng một tòa Thôi Quần Miếu, cung phụng Thôi Tiên Tôn. Hoàng Cần Hộ Quốc Tôn Thần trước đây chính là theo ngồi ở một bên coi như là thần hộ pháp. Từ đó về sau, thành Liên Huyện liền thành thánh địa Đại Chu Quốc. Mỗi một năm, đều có vô số người từ các nơi chạy tới, đi trong Thôi Quần Miếu dâng hương cung phụng, để bày tỏ kính ý đối với Thôi Hằng tiền tôn. Nhậm Phong lúc này đứng ở trước cửa Thôi Quần Miếu, Thành Liên huyện, nhìn tòa miếu thờ uy nghiêm phong cách cổ xưa này, trong lòng của hắn dâng lên kính ý cùng cảm xúc vô biên. Gia tộc của hắn là chân chính được Thôi tiền tôn cứu giúp. 300 năm trước, tổ tiên Nhâm Bình của hắn bởi vì chiến đấu giữa bè cánh bất đồng của Bạch Tiền Phổ Sinh giáo mà cửa nát nhà tan, trong cực độ tuyệt vọng đã ôm lòng quyết tử. Chính là thần hộ pháp Hoàng Cân hộ quốc tôn thần của Thôi tiền tôn hạ xuống, thi triển thuật khởi tử hồi sinh, làm sống lại vợ con mẹ cha của hắn, tổ tiên của hắn. Lúc này mới có Nhầm gia, về sau này mới có Nhầm Phong bây giờ. Thôi tiền tôn cùng Hoàng Cân tôn thần công đức vô lượng. Nhầm Phong trong lòng cảm khái vô tận, sau đó đầy bụng kính ý cùng cảm kích đi vào trong Thôi Quần Miếu. Thật ra thì hắn lần này tới đây cũng không chỉ là vì hướng Thôi tiên tôn biểu đạt kính ý, cũng là muốn đến cầu chúc cho hài tử còn chưa ra đời của mình. Đây không phải là cái gì mê tín, chỉ là một loại mong ước vô cùng tốt đẹp. Kích thước toàn thể của Thôi Quần Miếu cũng không có lớn, chỉ có một tòa chủ điện cùng hai tòa thiền điện. Người coi miếu cũng chỉ vỏn vẹn có mấy người thôi. Theo lý thuyết, loại địa phương kích thước này hàng năm tiếp đãi nhiều khách hành hương như vậy, nhất định là sẽ phát sinh hỗn loạn. Nhưng kỳ thật nơi này chưa từng có phát sinh qua bất kỳ hỗn loạn nào. Tất cả mọi người tới Thôi Quần Miếu đều vô cùng tự giác tuân thủ trật tự. Đây là vì đối với Thôi tiền tôn kính ý vô cùng. Nhậm Phong đi vào cửa chính, liền ở trong hành lang thấy được một ông lão bày sạp bán nhang đèn. Hắn bộ dạng 70-80 tuổi, rõ ràng đã tóc bạc hoa râm, sao mặt vẫn như cũ đỏ thắm sáng bóng, đang nhắm mắt lại mà ngồi ở chỗ đó, trung đùi đắc ý ngầm qua lời ca, hết sức là nhàn nhã. Lão bá, nhang đèn này bán giá thế nào? Nhâm Phong chỉ các loại nhang đèn trưng bày trong gian hàng do hỏi. Ông lão ngừng ngầm ngà lại, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Nhâm Phong, hơi quan sát một chút, khẽ cười nói, cứ lấy thoải mái đi. Nhâm Phong nghe vậy nhất thời lắc đầu nói, như vậy sao mà được, ta không thể cầm không được, vẫn là phải trả tiền chứ. Đây là duyên phận của ngươi. Ông lão cười hăng hắc nói, sau đó đứng dậy, vóc dáng lại so với Nhậm Phong còn cao hơn, khoát tay một cái, sau đó rời đi hành lang Thôi Quần Miếu, đi ra ngoài. Để lại một bàn nhiều loại nhang đèn trước mặt. Lão bá! Nhậm Phong theo bản năng muốn ngăn trở, chỉ có người vỗ vai của hắn một cái gọi hắn lại. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới đây phải không? Đây là một người đàn ông trung niên, ngũ quan nhu hòa, mặt mũi hiền hòa, mỉm cười nói. Thôi lão chính là như vậy đấy, mỗi ngày đều sẽ tìm một người thuận mắt đưa nhang đèn miễn phí. Vâng, là thế này phải không? Nhậm Phong nghe vậy sững sờ, nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Ta quả thật là lần đầu tiên tới Thôi Quần Miếu, ngày mới vừa rồi kêu lão ba kia là Thôi lão, hắn là họ Thôi sao? Là họ Thôi, ta biết người đang suy nghĩ gì, không phải là người như người nghĩ đâu. Người đàn ông trung niên cười nói, Thôi lão là một nhân vật truyền kỳ, tuổi đã qua 100, ở chỗ này bán nhang đèn cũng đã 100 năm rồi. Chúng ta đều biết thói quen của hắn mà. Lại là bán nhang đèn 100 năm sao? Nhậm Phong nhìn hướng Thôi lão rời đi, thở dài nói, chắc hẳn lão nhân gia này cũng là chịu ân huệ của Thôi tiên tôn. Người trẻ tuổi, lần này của người không đúng rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, đại chủ chúng ta, người nào mà không chịu ân huệ của Thôi tiên tôn, không có Thôi tiên tôn cũng không có sinh hoạt an ổn đầy đủ sung túc của chúng ta bây giờ. Đúng vậy. Nhâm Phong gật đầu một cái, cảm khái không thôi mà do hỏi, vị đại ca này, ta tên là Nhâm Phong, từ tỉnh Hà Tây đến đây, ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Lục, tên một chữ Hỏa, người gọi ta lão Lục là được rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, chọn nhang đèn nhiều một chút, chúng ta cùng đi lại Thôi tiền tôn nào. Được rồi Lục đại ca. Nhâm Phong gật đầu, ở trên bàn cho một ít nhang đèn, liền cùng Lục Hỏa cùng đi tới hướng chính điện. Đang đi hắn đột nhiên hỏi, Lục ca, người biết Thôi lão bá ở đâu không? Ta muốn đi cảm ơn ông ấy một chút. Chuyện này được rồi, chờ thắp hương xong ta mang người đi. Lục Hỏa một miệng cười nói. Thôi Hằng duy trì bộ dáng lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, chắp hai tay sau lưng cong người, không nhanh không chậm đi ở trên đường phố. Ánh mắt quét qua cảnh tượng sinh hoạt an ổn tương hoa bốn phía, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Ở sau lần xem tình huống đại chủ đó, hắn liền hiểu chính mình thiếu hụt đến tột cùng là cái gì. Trật tự quy tắc bây giờ từ dương giới thi hành cùng với bộ quy tắc khuếch trương ở vạn giới tinh không này quả thật đều là hắn lập ra. Căn nguyên cũng bắt nguồn từ hắn. Đây là phương thức cải tạo của hắn với cái thế giới này, là cơ sở để Nguyên Anh đỉnh phong đột phá hóa thần. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần thân là kẻ chế định quy tắc mà không có đích thân tham dự trong đó, không có chân chính thể nghiệm quá trình huống bộ quy tắc này, thì dĩ nhiên là sẽ tồn tại chỗ thiếu sót cùng với không hài hòa. Vì vậy từ đó về sau, tôi hằng liền tạm thời từ bỏ thân phận nguyên bản của chính mình, lên một cái thân phận bình thường, sinh tồn ở bên dưới trật tự quy tắc này. Đây cũng không chỉ là đơn thuần thể nghiệm sinh hoạt phàm nhân, mà là tiến hành thực hành sinh hoạt bên dưới trật tự quy tắc. Trên thực tế, trong vòng 300 năm quá khứ, hắn tổng cộng lấy 6 cái thân phận mà sinh hoạt qua. Trong đó có 4 cái thân phận đều là võ đạo cường giả cảnh giới không thấp. Hắn làm tạo vật chủ, làm qua chư thánh chỉ vương, cũng đã làm qua thánh giả, thậm chí làm qua nhân tiên. Hắn từng thân là nhân tiên đại chủ tuần thủ luật pháp, làm từng bước mà an hồn sinh hoạt, bình thản tu luyện, đã từng trên thái dương tinh mà làm một thánh giả độc hành lại mang trọng bảo trên thân. Còn ở trên tử dương tinh, làm qua trừ thánh trì vương, ý đồ đột phá quy tắc, sau đó gặp phải triều đình trấn áp thổ bảo, cuối cùng cái thân phận kia bị mang lại công lý răn đe. Sau đó trừ lần đó ra, hắn còn thân là tạo vật chủ từ ngoại giới xuất hiện ở Đại Chu, thể nghiệm một chút trật tự quy tắc ở trạng thái ổn định, xem như sinh hoạt của tạo vật chủ ngoại đai. 4 loại thân phận này cũng đều cho hắn thu được trải nghiệm sinh hoạt bất đồng. Mà trong thị giác của người phàm giới bình thường, không có võ công hoặc là không có thành tiên, sinh hoạt dưới trật tự quy tắc là lại có bất đồng rõ ràng. Thôi Hằng từng chân chính thấy thân phận người bình thường sinh sống gần 100 năm. Ở trong thời gian gần 100 năm đó, hắn không có thi triển qua bất kỳ sức mạnh siêu phàm, vẫn luôn như người bình thường mà cố gắng còn sống. Mặc dù trải qua không ít lòng đong lận đận, nhưng cuối cùng vẫn là sống thọ chết già. Tới cái thân phận thổi lão hiện tại, mặc dù tầng cấp không cao, nhưng việc trải qua tương đối phức tạp cũng là thân phận cuối cùng hắn dự định thử qua. Từ kim thần quang đã tích luyện đầy đủ, tu hành của hắn cũng sắp hoàn toàn viên mãn. Hóa thần đã gần ngay trước mắt, vì vậy hắn lần này dùng lại họ Thôi. Cái thân phận này ở lúc còn trẻ hăng hái, khoái ý giang hồ, cùng với thiên tài trẻ tuổi lúc ấy đều có giao hảo, gọi là một đời tuấn kiệt. Nhưng ở sau khi thiên tài cùng lứa tuổi dít bước vào cảnh giới nhân tiên, hắn lại chỉ có thể dừng chân ở thần cảnh, không cách nào lại tiến lên một bước nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bỏ lại đằng sau. Hào hữu ở quá khứ nhiều lần tỏ ra muốn giúp hắn, có thể cho hắn đan dược giúp hắn đột phá, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn tin chắc có thể dựa vào sức của chính mình và đột phá, nhưng mà hắn cũng chưa có thành công, có tổn thương căn cơ. Cảnh giới từ thần cảnh rơi xuống nội cảnh, cuối cùng mất hết ý chí trở về quê quán. Là một người bình thường buôn bán nhang đèn ở biếu Thổi Quân. Kẻ thù quá khứ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có nhiều người tới trả thù, nhưng ở dưới trật tự quy tắc ổn định, loại chuyện này hiển nhiên là không nhận được cho phép. Ở bên dưới triều đình che chở, hắn vẫn sống an ổn. Thời gian lâu dần, liền có không để ý đến cái chuyện những ngày qua nữa, trở nên càng ngày càng tự nhiên hơn. Hôm nay, đối với Thôi Hằng mà nói, chẳng qua chỉ là một ngày tầm thường nhất, nhưng hắn vẫn rất là quý trọng thời gian như vậy. Cuộc sống yên tĩnh như vậy, cuối cùng chẳng qua là sân khấu hắn đi ngang qua khi tu hành, không cách nào sống được lâu dài. Lúc này, hắn chạy tới trước cửa nhà chính mình ở Thanh Thiên huyện, nhưng bước chân chợt ngừng lại. Chỉ thấy trước cửa tòa viện thông thường này là có một vị nữ tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại đang đứng, dung nhan vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, lưng đeo trường kiếm tư thế hiên ngang, vẫn là diện mạo kinh diễm giang hồ trăm năm trước, đang cười khanh khách nhìn Thôi lão. Đã lâu không gặp. Sau khi Thôi Hằng thấy nữ tử trẻ tuổi này, hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói: "Giang các chủ vì sao lại tới đây?" Nữ tử này không phải là ai khác, chính là các chủ Thường Thủy Kiếm Các Giang Thải Vân, danh chấn Khánh Châu Nam Vực Đại Chu bây giờ. Tuổi vừa mới hơn 100, đã chứng đạo thiên quân cảnh rồi. Ở bên dưới trật tự quy tắc lâu dài mà ổn định, Đại Chu đã hoàn toàn thể thống trị đối với tử dương tinh. Để cho tiện quản lý, đem trọn cái tinh cầu phân làm đông tây nam bắc tứ vực, mỗi một vực lại chia ra làm hơn 100 châu. Hơn nữa, từ đệ tứ cảnh tiên giới bắt đầu, triều đình đều sẽ sắp xếp chỗ tu hành đặc thù, sẽ không dễ dàng đặt chân phàm trần. Điều này thì tạo thành tình huống thiên quân bây giờ, tức là đỉnh cao nhất của một châu. Giang Tài Vân chính là cao thủ số 1 số 2 trong chốn giang hồ Khánh Châu. Còn có lời đồn, nàng đã sắp đột phá đến cảnh giới huyền tiên, sắp bị triều đình tiếp đón đi chỗ tu luyện càng thích hợp hơn, không đầu sau sẽ siêu thoát phàm tục. Chỉ có điều có rất ít người biết, vị giang các chủ danh chấn Khánh Châu này đã từng đau khổ truy tìm qua một người. Một người từ lâu ở nơi đây, mai danh ẩn tích trong mắt thế nhân. Tới thăm người một chút. Giang Thái Vân vẻ mặt hết sức phức tạp, ánh mắt nhu hòa, nhìn chăm chú Thôi Hằng. Đôi mắt quét qua trên một sợi tóc hoa râm, khẽ thở dài. Mình nằm lại người sống như vậy, ổn chứ? Coi như là không tệ. Thôi Hằng nhìn vô cùng tự nhiên và tùy ý. Hắn đi tới mở ra cửa chính, mỉm cười nói. Có lời gì cứ vào trong rồi nói. Vừa nói, hắn giống như ngày thường mà đi vào trong sân, đi tới trong một tòa đình nghỉ mát, tiện tay vỗ vỗ một cái ghế đá bên trong, tuổi thọ thổi thổi cho bụi phía bên trên. Mời ngồi. Giang Thái Vân nhìn thân ảnh già nua này, hơi hơi thất thần. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy chính mình như thấy được thiếu niên hăng hái trăm năm trước, gật đầu cười khẽ nói, được rồi. Bên dưới đình nghỉ mát, Giang Thái Vân bước đi nhẹ nhàng, ngồi ở vị trí đối diện Thôi Hằng, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Giang các chủ lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Thôi Hằng thân sắc như thường nói, nơi này là Tây Vực, từ Nam Vực bên kia tới không tính là dễ đâu. Thật ra thì cũng không có chuyện gì khẩn cấp đâu. Giang Thái Vân khẽ gật đầu một cái, sau khi hơi trầm mặc, nói với Thôi Hằng, ta sắp đột phá trở thành huyền tiên rồi. Chúc mừng. Thôi Hằng từ trong thâm tâm tán dương. Hơn 100 tuổi là thành huyền tiên, có thể nói là thiên tử trác tuyệt. Trước 500 tuổi trở thành kim tiên không có khó. Ta bây giờ có thể giúp người lột xác. Giang Thái Vân nhìn chăm chú Thôi Hằng, trịnh trọng nghiêm túc nói, ta có thể dùng căn nguyên pháp thân của ta giúp người đúc lại căn cơ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào, sẽ còn tăng cao tư chất của người trên diện rộng. Ta nói rồi, không cần như thế. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái nói, cuộc sống bây giờ của ta rất hài lòng. Đây là lời nói thật tâm. Cuộc sống hơn 100 năm gần đây có thể nói là một đoạn cuộc sống an ổn, bình thản nhất, an ổn nhất sau khi hắn đi ra tân thủ không gian. Đôi lúc, trong tiềm thức của hắn, thậm chí cảm thấy được một mực sống như vậy cũng là không tệ. Nhưng loại ý niệm này ở trong nháy mắt nổi lên cũng sẽ bị hắn dập tắt. Ở thời không tiên hiệp cao cấp, tiên vương tung hoành, hung thú khắp nơi, thỉnh thoảng buông lỏng thích ý một chút không có vấn đề gì. Nhưng nếu là quên hết tất cả, trực tiếp lười biếng, đó chính là đang tự tìm đường chết. Bây giờ hắn sắp đột phá hóa thần, đoạn cuộc sống yên tĩnh này cũng sẽ có một kết thúc thôi. Đối với điều này, hắn vẫn là có mấy phần lưu luyến, có chút tương tự với cảm giác u lì. Người vẫn là như vậy à? Giang Thái Vân vẫn có chút chán nản, sau đó xích lại gần Thôi Hằng. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm, ánh mắt của hắn tràn đầy ân cần nói. Nhưng người sẽ chết, tuổi thọ thiên tiên chẳng qua hơn 100 năm, người không có bao nhiêu thời gian. Đoạn đời người này của ta cũng bắt đầu từ nơi đây, liền từ nơi này kết thúc cũng rất là không tệ rồi. Thôi Hằng cười khẽ nói. Hắn là nói về đoạn đời người mà hắn chuyển đổi đủ loại thân phận 300 năm qua, chính là bắt đầu từ tiêu diệt tổng đàn Bạch Liên Vô Sinh Giáo, đánh tan Bạch Liên Thánh Mẫu. Giang Thái Vân rơi vào trong trầm mặc, chỉ cần ngơ nhìn Thôi Hằng, thật không nói, qua một lúc lâu, sau đó, nàng nhiên là nghĩ qua rất nhiều điều, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó rơi vào trong trầm tư. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.